Khi phú nhị đại gặp gỡ phú nhị đại, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè ở quê không có điều hòa, quạt điện đặc biệt nhất chỉ có một hàng cây được trồng trước nhà bà cụ, cây để làm gì chống gió. Vì vậy, không có gió luôn. Mạnh Phàm ở đây, nóng nực vào ban ngày và bị cắn vào ban đêm, may mắn là hầu như anh không bị ốm. Điều khó chịu nhất là Lục Lộ, đêm đầu tiên cô có thể đốt cuộn mũi nhưng không được, cô chỉ dùng biện pháp bảo vệ cho bản thân. Ngày hôm sau Mạnh Phàm nói không chịu nổi nữa, muốn dùng cuộn mũi, Lục Lộ cười dịu dàng. Không phải anh nói không sợ con bọ nhỏ này sao? Cố ý, cô nhất định cố ý làm như vậy. Cô muốn mưu sát chồng mình. Mạnh Phàm rất giận Lục Lộ, nhưng anh thực sự không thể làm gì được. Thứ nhất, anh không đánh phụ nữ. Thứ hai, kỹ năng độc miệng của Lục Lộ cũng gần giống như anh. Thứ ba, anh vô tình rơi vào bẫy, bây giờ xấu hổ chạy tới, không có tiền mua cuộn mũi. Mấy ngày nay, anh làm sao còn nghĩ tới đêm tân hôn buông màn nữa, anh còn đang kháng chiến chống mũi đây. Ban ngày thì nóng nực buồn chán, ban đêm lại khó ngủ, Mạnh Phàm thấy anh đến đây không phải để hưởng tuần trăng mật mà để chịu tội. Điều anh tò mò nhất là Lục Lộ đã làm thế nào để thích nghi với cuộc sống ở đây. À, thực ra lúc đầu tôi cũng chưa quen, tuy nhiên, lần đầu tiên đưa tôi đến đây, gia đình họ đã mua rất nhiều thịt cá để phục vụ khách. Nhưng nấu nướng thì ở mức trung bình, còn tôi thì ăn không được bao nhiêu. Kết quả là bữa thứ hai dọn ra, lúc đó thịt cá lại nổi lên, đến bữa thứ ba lại lên. Lúc đó tôi thấy họ ức hiếp mình nhưng tôi vẫn ăn. Tôi cho rằng gia đình họ từ nhỏ đã như vậy, ngày thường họ ít ăn thịt, chỉ khi tiếp khách và dịp Tết tôi mới có cơ hội ăn. Mua thịt một lần không dễ dàng, nhưng họ ngại ăn nên để cho khách là tôi ăn không nhiều nên họ không muốn lãng phí nên mới lấy ra ăn. Lục Lộ trả lời câu hỏi của Mạnh Phàm, cô ngước nhìn anh với nói, từ nhỏ đến giờ anh đã không sống như thế này phải không? Tôi có tiền mà tự làm khổ mình làm gì cơ chứ? Nhưng tôi thích tự ngược đãi bản thân, tôi vui vẻ, tôi cùng cô ấy là bạn thân, nếu không biết hoàn cảnh gia đình họ tôi vẫn sẽ kéo cô ấy đến khách sạn có giá vài nghìn tệ cho một bữa ăn. Tôi sẽ kéo cô ấy đến một trung tâm mua sắm cao cấp để mua đồ. Tôi không biết điều đó cho đến khi tôi đến đây. Thảo nào trước đây cô ấy vẫn không vui vẻ khi đi mua đồ cùng tôi. Vì một người con gái, hàng năm đều đến đây. Đến một lần là tốt rồi, vì cái gì mà đến nhiều lần như vậy? Kỳ thật cô thích người đồng giới, đúng không? Đừng tìm đồng đội, lúc đầu ở đây tôi cũng rất không thoải mái, nhưng sau khi thích nghi được thì lại rất vui. Đơn giản vậy thôi, nơi này có gì thích chứ? Mạnh Phàm bĩu môi, toàn thân anh đều không có chỗ tốt vì bị cắn lên và xuống. Thôi, ở lại cũng thoải mái, yên tĩnh, cũng không quá căng thẳng. Lục Lộ nghiêng đầu suy nghĩ một chút liền đưa ra một vài lý do. Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại thích ở đây, chỉ cảm thấy người ở đây sẽ không dùng ánh mắt đại tiểu thư Lục gia nhìn cô. Tôi luôn tự hỏi, gia đình cô đủ giàu, tại sao cô lại học trường công? Mạnh Phàm nhìn cô cuối cùng hỏi câu hỏi mà anh luôn đặt ra. Lệnh của mẹ tôi, bà ấy là người lớn nhất trong gia đình tôi. Lục Lộ nhún vai, đối với lão thái thái trong nhà cô vĩnh viễn đều bị đàn áp. Lục Lộ nhún vai đụng vào Mạnh Phàm đang ngồi bên cạnh cô, cả hai đang ngắm sao và trăng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra là do trong phòng quá nóng, bọn họ lại không muốn đi ngủ sớm nên sau bữa tối họ mới ra ngoài để hít thở không khí. Về lý do Mạnh Thiếu ngồi gần Lục Lộ là do cô xịt nước hoa đuổi muỗi trên người nên bên cạnh sẽ ít muỗi hơn. Khoảng cách này vượt ra ngoài khoảng cách xã hội thông thường của những người bình thường, nó quá gần. Lục Lộ vốn là không muốn miễn cưỡng, nhưng nhìn đống mụn đỏ trên người của Mạnh Phàm cô chợt nhận ra hiện tại bản thân hơi quá đáng rồi, nên cũng không nỡ từ chối anh đến để cọ nước hoa. Màn đêm, ánh sao, mỹ nhân ở bên, nếu Mạnh Phàm không quan tâm đến mọi thứ, anh ấy sẽ không là đại thiếu gia Mạnh rồi. Vì vậy, một người chồng bất mãn đưa tay ra, gần như ôm lấy eo Lục Lộ. Lục Lộ đang nghĩ về điều gì đó, cô đang rất phiền lòng mẹ mình nên không để ý đến hành động của Mạnh Phàm mà chỉ nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời. Chuyện đăng tại Linh Lăng Các, những nơi khác đều là ăn cắp, nhìn xem cô học ở trường công nhiều năm như vậy có gì tốt. Cô dễ dàng dựa vào hậu trường mà trở thành quản lý phát triển của Lục Thị, vẫn là con rối mà thôi. Mạnh Phàm nhân cố gắng tìm lời tiếp tục cọ bên người Lục Lộ với tốc độ 1 nanomet trên giây. Lục Lộ bị anh cắt ngang, ánh mắt nóng nảy. Anh thật sự cho rằng tôi là người trong danh sách sao? Bộ phận quan trọng như vậy không có lãnh đạo, hơn nữa bằng sáng chế của Lục gia chúng ta đều bị gián điệp thương mại lừa gạt trước. Mạnh Phàm sửng sốt, cô làm việc một ngày một tuần còn bốn quản lý phụ thì liều mạng mà làm. Đó không phải là con rối hay sao? Vậy anh có biết sao bọn họ làm việc chăm chỉ vậy không? Đều là tôi đốc thúc bọn họ, cô không làm gì thì có thể đốc thúc họ được. Lục Lộ cười nhẹ, chỉ không cần biết kiến thức chuyên môn, biết cách quản lý nhân viên để bọn họ làm việc chăm chỉ. Chính là như vậy, nụ cười này thật sự vạch trần bản chất của Lục Lộ. Mạnh Phàm sững sờ, hóa ra người vợ mà anh tìm kiếm lại là một người như vậy. Thảo nào nhà họ Lục dám mạnh dạn đem Lục Thị cùng Lục Lộ sang nhà họ Mạnh mà không sợ bị thôn tính, nguyên nhân cơ bản là họ hoàn toàn tin tưởng con gái sẽ giữ vững sản nghiệp của mình. Đừng nói đến tôi nữa, hãy nói về anh đi. Với tính cách của anh, nhân viên bên dưới làm sao có thể chống đỡ được với Ạm. Dù sao cô thấy Mạnh Phàm còn có xu hướng bạo lực. Vô nghĩa, lương bổng tôi phát cao, ai nỡ lòng rời đi. Bản chất của Mạnh Phàm là tiền, trong mắt anh, không gì không có tiền mà không thể làm được, có tiền thì sẽ thành chuyện. Cứ thổi phồng tiếp đi, không sợ bị người ta nẵng tay trên sao. Đến lúc đấy anh chỉ còn đương khóc mà thôi. Không cần sau này, trước đây tôi đã bị rồi. Anh chắc chắn bị đánh, nhưng sau đó, tôi đem người đến đánh bọn họ thảm luôn. Có lợi hại không, tiền thuê người nhiều hơn số tiền anh bị cướp. Làm sao cô biết được, vô nghĩa tôi đã từng bị cướp trước đây. Với nhiều tiền như vậy trong túi của một đứa trẻ có thể không bị cướp sao? Sau đó cô có bị cướp hay bị đánh không? Tôi lấy tiền túi thuê bọn họ bảo vệ tôi, sau này không ai dám cướp nữa. Thuê người đã cướp của cô quá tiện nghi cho bọn họ, cô có bị ngốc không? Anh không ngốc sẽ phải nằm viện thời gian dài sao? Làm sao cô biết tôi bị đánh vào bệnh viện? Anh chắc chắn bị đánh rất mạnh, dùng đầu là đoán được, thật sự rất thảm nha. Cô cố tình kích thích tóc tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cố tình đâu, tôi chính là cố ý làm vậy. Lục Lộ, người phụ nữ này sẽ không bao giờ làm cho mọi người cảm thấy thoải mái trong một thời gian. Mạnh Phàm tranh cãi với Lục Lộ một hồi lâu rồi chạy về nhà ngủ. Về phần dục vọng nhỏ vừa mới dâng lên đêm qua, đã sớm bị dập tức bởi mấy câu nói của Lục Lộ rồi. Anh nằm trên kháng mà không ngủ được, nhìn Lục Lộ đang ngủ ngon lành dưới mùng. Ở chung giường với một người phụ nữ nhiều ngày như vậy nhưng anh không có động tĩnh gì, đó thực sự không phải phong cách Mạnh thiếu anh đây. Ánh trăng chiếu vào Lục Lộ cộng với màn chắn của mùng khiến người ta cảm thấy mơ hồ, Mạnh Phàm thầm vươn tay muốn vén mùng rồi ôm cô, nhưng anh không dám làm. Thực sự là rất kỳ lạ, tại sao anh không dám động vào vợ của chính mình kia chứ, Cách Trương.